lại một lần nữa đi tới Thanh Dương Trấn, thần giả cũng không có ý tứ gặp mặt La Linh, hôm nay thế cục hỗn loạn, Thanh Dương Trấn này nhìn như rất nhỏ, vị trí địa lý cũng không tốt nhưng La Gia từ từ quật khởi như thế chắc chắn sẽ khiến Hoàng Thất chú ý, không thể bảo đảm hôm nay ở trong Thanh Dương Trấn có thám tử của Hoàng Thất hay không. Hôm nay thần giả đến Thanh Dương Trấn chủ yếu có một nguyên nhân, đó là hắn muốn đi tới quỷ mộ xem một chút, không biết Phong Tam Nương có còn tu luyện ở đó hay không. Sau này khi đối mặt với Thiên Nhất Môn, lực lượng của Phong Tam Nương là vô cùng trọng yếu. Chính mình bất quá chỉ là vô tình chiếm được một quỷ thi mà thôi, thế nhưng lại vì mình hóa giải rất nhiều nguy hiểm trong nhiều năm, Phong Tam Nương thân là đệ tử chân truyền của quỷ chân nhân, lực lượng mà 30 quỷ thi có thể phát huy ra chắc chắn sẽ hơn quỷ thi ở trong tay mình. Đây cũng là một trong những nhân tố khiến năm đó hắn nguyện ý giúp đỡ Phong Tam Nương. Sau khi đứng ở trên vùng đất trống từng được xưng là quỷ mộ, thần giả thu hồi lực lượng của linh hồn, không khỏi thở dài một hơi, bây giờ hắn cảm ứng được ở chỗ này không có một chút khác thường nào cả. Nói cách khác, đất trống chỉ là đất trống, đã cùng thiên nhiên liền lại một chỗ, đã từng là quỷ mộ nhưng sau khi bị phong bế lại giống như chưa từng tồn tại quỷ mộ vậy. Như vậy xem ra Phong Tam Nương vẫn còn đang bế quan. Cách chương.